Không xong, ngủ quên rồi, chương 68, góc truyện audio.com. Nghe được những lời giải thích của Cecil, phản ứng đầu tiên của Tổ Vũ chính là nghĩ đến Ruin. Cecil nếu sẽ nói với hắn những thứ này, lại muốn đích thân mang hắn đi làm kiểm tra đo lường cấp bậc gen. Thực rõ ràng, y có thể giúp hắn né tránh lệnh cưỡng chế phục binh của liên bang. Tổ Vũ chưa bao giờ hoài nghi cấp bậc gen của chính mình sẽ không đạt được tiêu chuẩn cấp A của liên bang. Hắn chính là có tự tin như vậy, cho nên Tổ Vũ cũng không lo lắng vấn đề của chính mình. Đừng nói đến chuyện chế độ binh dịch của công dân liên bang đến cùng là có bao nhiêu năm. Chỉ cần có Cecil hỗ trợ, hắn xác định là một ngày cũng không cần đi. Nhưng Ruin thì sao? Tổ Vũ tin tưởng vững chắc ấu tể mà chính mình dưỡng ra trong tương lai nhất định vừa ưu tú lại cường đại. Cho dù còn chưa có làm kiểm tra đo lường cấp bậc gen, tiểu Griffin cũng nhất định sẽ phù hợp tiêu chuẩn cưỡng chế trưng binh. Hơn nữa, bất đồng với Tổ Vũ có thể yêu cầu Cecil giúp chính mình che giấu tin tức, tiểu Griffin chỉ có thể giống như tất cả những người bình thường khác tự chứng minh sự cường đại của chính mình. Rốt cuộc thì hắn vẫn là người thừa kế đời tiếp theo của nhà Mèo. Không đủ mạnh sẽ chỉ khiến người coi khinh, cho nên ván đã đóng thuyền. Chờ tiểu Griffin lớn lên, nhất định là phải tòng quân. Đương nhiên cũng không phải là hắn phản đối cái gì. Nếu bản thân Ruin nguyện ý, kia tự nhiên là tùy hắn về sau muốn làm cái gì đều được. Nhưng nếu tiểu Griffin không muốn đi thì làm sao bây giờ? Thời gian nếu là ngắn một ít còn hảo nói. Địa cầu trước kia cũng có phục binh dịch, nhưng cũng chỉ 3-4 năm. Đến chỗ này của các ngươi liền biến thành ít nhất mấy chục đến trăm năm. Này cũng quá hung tàn đi. Tuổi thọ của người liên bang đều không ngắn, ít cũng có 3-400 năm. Nếu là giống tộc Griffin bọn ta tuổi thọ trung bình càng là đạt tới 500 năm. Cấp bậc gen càng cao sống được càng lâu đương nhiên. Đây là cách nói của trước kia. Hiện tại trên cơ bản đều là cấp bậc gen càng cao càng dễ dàng mắc gen hoại tử. Tử vong ngoài ý muốn cho nên kỳ phục dịch của liên bang đối với chúng ta mà nói cũng không tính là quá dài. Hơn nữa liên bang có số lượng tinh vực đông đảo. Khoảng cách giữa các tinh vực cũng xa, một số nơi đi qua đi lại đều mất một năm, kỳ phục dịch nếu ở chỉ 3-4 năm làm sao đủ. Nếu thế thì về sau Ruin trưởng thành phải làm sao bây giờ? Hắn không muốn tòng quân vậy có thể không đi sao? Cecil cũng không nói với hắn rằng hầu hết Griffin đều hiếu chiến. Tại thời đại không thể tùy ý tranh đấu này. Chỉ có quân đội mới có thể thỏa mãn khát vọng chiến đấu trong lòng bọn họ. Cho nên chưa từng có Griffin không muốn tòng quân. Y chỉ là nói, không tòng quân phải tham chính. Ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn? Quan hệ giữa quân bộ và chính phủ cũng không hòa hợp. Đặc biệt là ở thời điểm đoạt người. Người thường còn tốt, cấp bậc gen từ A trở lên đều là đối tượng mà hai bên tranh đoạt. Mà quân bộ tại phương diện này bẩm sinh liền càng có ưu thế so với chính phủ. Rốt cuộc thì gen cấp bậc cao cũng không đại biểu rằng người đó có thể chơi được mấy trò chơi chính trị. Hơn nữa thân thể tốt như vậy không vào quân đội rèn luyện một chút. Chạy tới chính phủ bên kia làm cái văn chức gì gì đó. Là sẽ bị khinh thường. Tổ Vũ cảm thấy hai cái đều không tốt. Nhưng so sánh mà nói, vẫn là quân bộ tốt hơn một chút. Ít nhất quân bộ không có cặn bã đi bắt cóc ấu tể. Bất quá ngươi cũng đừng quá rối rắm mấy chuyện này. Trước không nói hiện tại cách thời điểm Ruin trưởng thành còn rất lâu. Liền tính hắn thật sự không thích quân đội. Thời gian phục dịch cũng có thể điều chỉnh. Cecil ánh mắt sâu xa. Lộ ra chút ý vị thâm trường. Trên thế giới này, là có đặc quyền. Bằng không cũng sẽ không có loại cách gọi giai cấp đặc quyền này. Đừng nói là gia tộc Mèo bọn họ, liền tính là gia tộc hạng 2 hạng 3 bình thường, chỉ cần chịu cân thiệp, thời gian phục dịch đương nhiên là có biện pháp sửa chữa. Loại biện pháp thường thấy nhất chính là nếu người phục binh dịch là người thừa kế của một gia tộc nào đó. Vậy khi trong nhà hắn yêu cầu người kế nhiệm trở về tiếp nhận gia nghiệp, hắn liền có thể trực tiếp xin xuất ngũ trước thời hạn. Đương nhiên, cũng có người cho dù tiếp nhận vị trí gia chủ trong gia tộc xong vẫn như cũ ở lại trong quân đội dốc sức làm việc. Hơn nữa những người này không hề ít, giống loại này gọi là quân nhân thế gia. Tổ Vũ nghe xong, lại không cao hứng lắm mà nhấp miệng nói. Con kế thừa gia nghiệp, ngươi đây là đang chủ chính mình hả? Nếu ngay cả gia tộc đều cần người đến kế thừa, vậy gia chủ tiền nhiệm 89 phần 10 là không còn nữa. Hơn nữa nói không chừng Ruin cũng không thích làm thương nhân. Ngươi xem ngươi hiện tại mỗi ngày vội đến chân không chạm đất. Có chỗ nào tốt, dù sao Tổ Vũ bên nào đều không xem trọng. Cecil thấy hắn lại thay đổi mặt, nhịn xuống xúc động muốn đỡ chán. Loại vấn đề lâu dài như này, chúng ta giữ lại để về sau lại thảo luận có được không? Hơn nửa đêm không ngủ, thảo luận loại sự tình vài thập niên sau sau mới có thể phát sinh này. Không cảm thấy không thú vị sao? Cảm thấy không thú vị mà ngươi vẫn hứng thú bừng bừng nói một đống lớn. Tổ Vũ hừ một tiếng, đem đề tài quay lại vấn đề ban đầu. Vậy ngươi còn không mau bắt đầu tu luyện đi. Gương mặt trắng nõn của thiếu niên đang cúi đầu nhìn y kia. Dưới ánh đèn như được bịt kín bởi một tầng bóng dâm khiến khuôn mặt hắn trở nên có chút mơ hồ. Nhưng cặp mắt kia lại như cũ sáng ngời như lúc ban đầu. Bên trong đồng tử đen nhánh toàn bộ đều là thân ảnh của y. Cecil đột nhiên cảm thấy một cọng dây thần kinh nào đó xảy chính mình như là bị một bàn tay nhẹ nhàng kích thích một chút. Chút đồ vật nào đó cho tới nay đều bị y lơ đãng xem nhẹ. Đột nhiên liền trở nên rõ ràng lên. Đó là một loại tình cảm đặc thù mà cho tới tận bây giờ y vẫn chưa từng nghĩ tới việc tiếp xúc. Thật sâu nhìn thoáng qua thiếu niên cùng hình ảnh của chính mình trong đôi mắt hắn. Cecil lên tiếng, biến thành một con Griffin tổ lớn. Tổ Vũ còn kỳ quái tại sao hôm nay y không cởi áo ngủ trước khi biến thân. Liền nhìn đến đại Griffin từ trong chăn chui ra tới sau đó dùng móng vuốt đem áo ngủ lay đến một bên. Ở trên giường chuyển động một vòng, chọn một vị trí thích hợp sau đó nằm bò xuống. Một đôi mắt ưng nhìn về phía Tổ Vũ, tựa hồ đang thúc giục hắn cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Tổ Vũ trừ trừ khóe miệng, không thể không đem trong lòng ngực tiểu Griffin đặt xuống bên người đại Griffin. Chính mình cũng thu nhỏ thò lại gần, nằm dán bên hai con Griffin một lớn một nhỏ, ngủ, xem hắn nhắm mắt lại. Đại Griffin lúc này mới an tâm bắt đầu tu luyện. Lần này, Cecil xác thật vô pháp giống buổi tối một ngày trước nhập định trong thời gian dài như vậy. Y tỉnh lại theo giờ sinh học bình thường của mình, xử lý tốt bề ngoài sau đó ra cửa đi làm, mà cũng giống như lời y nói. Bởi vì nghỉ rớt công tác của một ngày, y cần thiết dùng càng nhiều thời giờ để đền bù trở về. Lại lần nữa vội đến trời đất đen kịt, Tổ Vũ đương nhiên cũng không để chút việc nhỏ của chính mình quấy rầy y, vừa lúc trong khoảng thời gian này hắn cũng không phải không có việc gì để làm. Phiên dịch cùng sao chép công pháp trong ngọc giản cũng đủ khiến hắn đau đầu. Tiểu Griffin cũng không rời người, ngẫu nhiên có thể lên tinh võng xem một trận thi đấu đã trở thành một chuyện xa xỉ. Nhưng đây cũng là vì không có biện pháp, nhìn Cecil bận rộn như vậy, còn không quên mỗi ngày sau khi trở về liền hảo hảo tu luyện. Tu vi mỗi ngày đều cao hơn so với ngày hôm trước. Làm Tổ Vũ nghĩ muốn lười biếng đều cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao thì, tuy rằng Cecil chưa từng thúc giục hắn, nhưng Tổ Vũ vẫn là nhớ rõ. Chính mình ngay từ đầu liền nói, chờ Cecil học được cách vận chuyển linh khí, hắn sẽ dạy y công pháp. Hiện tại Cecil đều có thể tự mình tu luyện, hắn chung quy cũng không thể lại tiếp tục chậm trễ. Đương nhiên, cũng không phải bản thân Tổ Vũ muốn trì hoãn. Thật sự là do công tác phiên dịch không dễ dàng. Sao chép công pháp đối với Tổ Vũ chỉ cần đã gặp qua là không quên được mà nói. Là chuyện chỉ cần tốn chút thời gian là có thể đọc thuộc lòng. Nhưng về mặt phiên dịch thành tiếng thông dụng lại khiến hắn không ngừng gặp phiền toái. Phía trước liền nói qua cấu tạo thân thể của người liên bang cùng người địa cầu không giống nhau. Bọn họ cũng không có khái niệm kinh mạch mà học. hỏi bọn họ về tĩnh mạch động mạch người liên bang có thể giải thích một đống lớn nội dung tương quan cho ngươi. Nhưng nếu ngươi tùy tiện nói tên của một huyệt đạo nào đó, đừng nói là chỉ ra ở chỗ nào, bọn họ ngay cả tên của huyệt đạo đều nghe không hiểu. Mà y học của liên bang so với địa cầu thì phát triển hơn nhiều. Bọn họ đối với lĩnh vực nghiên cứu cơ thể người đã đạt tới cực hạn. Tổ Vũ muốn tự mình đổi tên các huyệt đạo trong kinh mạch thành một cái tên liên bang thông dụng nào đó cũng không được. Hắn cần thiết từ giữa một đống tư liệu y học có liên quan đến thân thể Griffin, tìm được từ có thể thay thế Hán ngữ khi miêu tả các huyệt đạo. Mà chỉ số lượng huyệt vị thôi đã vượt qua 1000. Tuy rằng thời điểm tu luyện không cần dùng nhiều như vậy, nhưng mỗi một cuốn công pháp đều có SP hương thức vận hành khác nhau. Huyệt vị nào đó là vô dụng trong quyển công pháp này, rất có khả năng sẽ được dùng tại một quyển công pháp khác. So với việc đến lúc đó mới bắt đầu rối rắm, còn không bằng ngay từ đầu liền một bước đúng chỗ. Đối không Tổ Vũ chưa từng học qua y thuật, thậm chí đọc không ra vị trí huyệt đạo trong kinh mạch mà nói. Muốn hắn dựa vào lực lượng của chính mình đem những huyệt đạo mà chính hắn cũng không nhớ rõ là ở vị trí nào toàn bộ đều phiên dịch thành ý tứ mà người liên bang có thể xem hiểu, chính là cho hắn thêm mấy năm cũng không nhất định có thể hoàn thành a, cho nên hắn cấp bách yêu cầu sự trợ giúp. Đối với việc này, Cecil hoàn toàn dư giả, chính là để Tổ Vũ hình người quang minh chính đại xuất hiện trong trang viên mail, để mọi người biết đến sự tồn tại của hắn, lại đem bác sĩ Pho tìm tới, nhờ hắn phối hợp cùng Tổ Vũ làm việc, có thể trở thành bác sĩ tư nhân của nhà mail. Bác sĩ Pho tất nhiên nhân vật kiệt xuất trong giới y học hiện nay, trung kiệt xuất nhân vật, có biểu hiện nổi bật ở nhiều ngành học, đặc biệt am hiểu gen học. Đối với người liên bang, đặc biệt là cấu tạo cơ thể của tộc Griffin khi ở hình người cũng có cái nhìn riêng. Cho nên tìm hắn hỗ trợ, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Sau khi biết bác sĩ Pho có thể hỗ trợ, Tổ Vũ lập tức tìm một bộ sơ đồ huyệt đạo trong kinh mạch giao cho hắn. Hy vọng hắn có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề đau đầu nhất này. Về phần sơ đồ này, đương nhiên là tìm trên tinh võng. Hắn cũng không nghĩ tới trên tinh võng thế mà còn có thứ này. Bằng không Tổ Vũ sẽ phải bắt chước sơ đồ huyệt đạo trong kinh mạch tại Ngọc Giàn, tự mình vẽ một bước, mà thời gian sau đó cũng chứng minh được rằng tìm bác sĩ Pho hỗ trợ là lựa chọn chính xác. Bác sĩ quanh năm suốt tháng nghiên cứu cách trị liệu chứng gen hoại tử của Cecil, tự nhiên cũng đã từng giống những người khác nghĩ tới những phương pháp trị liệu được người địa cầu lưu lại. Thậm chí hắn còn đã từng nghiên cứu trung y của Hoa Hạ một thời gian. Những nội dung mà trung y giảng giải hoàn toàn là một hệ thống khác so với y học của liên bang. Không có ai dẫn dắt nhập môn, nói là nghiên cứu, vậy mà ngay cả nội dung cơ sở cũng xem không hiểu. Dần dà, bác sĩ Pho cũng chỉ có thể từ bỏ. Hiện giờ, Cecil đột nhiên muốn hắn phối hợp Tổ Vũ phiên dịch sơ đồ huyệt đạo kinh mạch. Bác sĩ Pho chỉ cần liên tưởng một chút đến việc cố chủ của chính mình hơn nửa năm gần đây tình huống thân thể bỗng nhiên càng ngày càng tốt. Trong lòng liền nhiều ít có chút dự đoán, thiếu niên đột nhiên xuất hiện này, dĩ nhiên có quan hệ rất lớn với việc thân thể Cecil đột nhiên bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Mà bí mật trong đó, rất có thể là có quan hệ với việc Cecil cố ý tìm hắn nói chuyện, sau đó lại mời hắn hỗ trợ làm việc. Cho nên chẳng sợ thân phận của Tổ Vũ thoạt nhìn thực khả nghi, bác sĩ Pho cũng không có biểu hiện ra một chút ý tứ muốn tìm kiếm nào. Chỉ là theo phân phó của cố chủ, nghiêm túc nghiêm cẩn triển khai công tác, cũng bởi vì có bác sĩ Pho hỗ trợ, công tác phiên dịch của Tổ Vũ mới có thể thuận lợi tiến hành. Hơn nữa còn tiến triển nhanh chóng, tác giả có lời muốn nói. Tổ Vũ, ấu tể nhà chúng ta sẽ phải phục dịch bao nhiêu năm? Tuyệt đối sẽ là 100 năm a, này sao có thể được? Cecil, không có việc gì, chúng ta là giai cấp đặc quyền, việc này có thể thương lượng. Cecil bắt đầu có chút hiểu, Tổ Vũ đương nhiên là sẽ không lên chiến trường, yêu quái tự do là sẽ không bị các thế lực trói buộc cách chương.